Ngu Nhà Quyền Chi Thái Tử Giá Đáo. Chương 85, lên chương trình 1. Góc truyện audio.com. Từng ngày trôi qua. Dưới sự kiên trì liếm liếm không ngừng của Tần Mộc, cái răng cửa của Tiêu Dật cuối cùng cũng từ từ mọc lên. Bộ phim điện ảnh lúc trước bọn họ đóng tên là Người Nhân Bản cũng sắp chiếu phim. Trước khi chiếu, công ty theo thường lệ bắt đầu hoạt động tuyên truyền. Vốn dĩ tổ kế hoạch cũng sắp xếp Tần Mộc cùng Tiêu Dật lên sân khấu. Cuối cùng bị Tần Thái Nhiên gạch bỏ. Trong lòng hắn rõ ràng, đứa nhỏ bị dụng mất cái răng cửa kia tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trước mặt quần chúng. Tuy sau khi đóng máy hai đứa nhỏ vẫn không có lộ diện. Nhưng mà tin tức về bọn họ vẫn lan tràn trên mạng như cũ. Mỗi lần quay xong đều có một chút chuyện ngoài lề. Thời điểm thích hợp thả ra một ít cảnh bên lề nhưng không lộ ra nội dung bộ phim cũng có thể đạt được hiệu quả ngoài ý muốn. Ví dụ như, cảnh sau khi Tiêu Dật chết đi, Tần Mộc khuôn mặt đầy nước mắt cùng Tiêu Dật hôn miệng nhỏ nhắn an ủi nhau. Tuyệt đối là có thể làm cho một đám em gái hủ nữ máu huyết sôi trào ngao ngao gào khóc. Cho nên, lúc trên mạng dần dần có người thở dài vì sao hai đứa nhỏ đáng yêu đều không có xuất hiện tuyên truyền phim. Sau khi được sự cho phép của Mộ Dung Phong, một số chuyện nhỏ ngoài lề được lan truyền trên mạng, giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng hổi, lập tức làm cho mọi người sôi trào. Từ năm đó, sau khi Tiêu Dật diễn vai Tiểu Thái Tử nổi tiếng, nó đã được nhóm fan gọi đùa là Tiểu Thái Tử Điện Hạ. Hơn nữa cộng đồng fan nhanh chóng lớn mạnh, số lượng cực kỳ khả quan, từ đó trở đi, đi về nó chưa từng ngừng lại, mà Tần Mộc cũng được nhận định là người hoàn toàn xứng đáng đứng đầu hậu cung. CP này là vững chãi nhất, nói một chút, dù cuối cùng là mấy P, Tiêu Dật cùng Tần Mộc tuyệt đối là ở cùng nhau, mà lúc đầu, bởi vì Hứa Phúc Khang tròn vo đi đóng phim với bọn họ tương đối nhiều. Cho nên lúc ấy số lượng người ghi 3P không ít. Mà sau khi nhóm tiểu ngôi sao nhỏ tuổi đến trường, tam giác luyến tương đối ổn định này dần dần đã xảy ra một ít thay đổi. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có một ít ảnh chụp ở trường học của nhóm tiểu ngôi sao nhỏ tuổi bị phát tán trên mạng. Bởi vì ý định ban đầu khi chụp ảnh là khen ngợi nhóm tiểu Sota rất đáng yêu. Cũng không có ác ý chửi bới bọn nhỏ. Cho nên phụ huynh của các bạn nhỏ vô tội bị dính vào cũng không có phản ứng quá lớn. Dù sao có thể cùng tiểu ngôi sao nhỏ tuổi làm bạn học, cũng là chuyện không tệ. Đương nhiên, luôn luôn có một ít ngoại lệ. Ví dụ như bạn nhỏ Từ Văn Khiêm, phàm là ảnh chụp có bóng dáng Từ Văn Khiêm đều bị cấm phát tán ra ngoài. Điều làm cho bạn nhỏ Từ Văn Khiêm vô cùng tức giận. Chính là tiểu thị vệ Tiêu Thần chỉ thuộc về hắn cũng bị xếp vào trong hậu cung của bạn nhỏ tiểu thái tử Tiêu Dật. Thế mà lại là cấp bậc quý phi, ai bảo Tần Suất xuất hiện trong ảnh của hắn chỉ đứng sau hai đại nhân vật chính. Mà thần kỳ nhất chính là, bởi vì bạn nhỏ Tề Bân cùng Tần Mộc đánh nhau vô số lần. Bị nhóm hủ nữ gọi đùa là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Vì thế, hắn cũng được tiến cung. Nói tới đây, không thể không nói một chút sau khi bạn nhỏ Tề Bân biết được hắn bị trở thành quý phi mà Tần Mộc được xưng là hoàng hậu. Phản ứng đầu tiên thế mà không phải tức giận vì mình bị trở thành nữ. Mà là căm phẫn vì sao tên nhóc Tần Mộc lại cao hơn hắn một bậc. Này rõ ràng chính là xếp bậy, thế nào cũng phải là hắn làm hoàng hậu mới đúng. Cho nên nói, bạn nhỏ Tề Bân đã bị thù hận che mờ bộ phận tâm trí. Cứ như vậy, vô số CP hỗn loạn cuối cùng làm cho hậu cung của bạn nhỏ tiểu thái tử Tiêu Dật cực kỳ khổng lồ. Mà các vị quái tỷ tỷ quái a di quái nãi nãi thậm chí quái gia gia quái thúc thúc quái ca ca như uống máu gà không ngừng tiếp tục tăng thêm. Nhưng mà, toàn bộ những chuyện hỗn loạn này sau khi bộ phim điện ảnh nhân bản nhân chiếu. Lần đầu chiếu, lần đầu khán giả nhìn thấy Tiêu Dật cùng Tần Mộc. Không phải vui vẻ cười, mà là rơi lệ đầy mặt, lúc trước tuy rằng cũng có phim Tiêu Dật bị người bắt nạt. Nhưng mà bởi vì nó kiêu ngạo quật cường cùng thông minh. Cùng với sau đó cũng trả thù, cuối cùng làm cho khán giả yêu thích hơn đau lòng. Mà lúc này đây, nhìn thấy người nhân bản Tiêu Dật mờ mịt vô tri ngơ ngác bị người xấu lợi dụng. Khán giả chỉ cảm thấy trái tim bị nhéo một cái, nước mắt vô thức rớt xuống. Sau tiếng bạn tốt của Tiêu Dật, trong rạp chiếu phim truyền đến những tiếng khóc đè nén. Thẳng đến sau khi phim kết thúc, rất nhiều người còn ngồi tại chỗ yên lặng thật lâu, hình như không quá tin tưởng. Tiểu thái tử kiêu ngạo trong trí nhớ thế mà cũng sẽ có lúc chết. Tần Mộc, người vĩnh viễn đứng ở bên người bảo vệ tiểu thái tử, cũng có một ngày được bảo vệ. Tần Mộc luôn luôn lạc quan sáng sủa, yêu ghét rõ ràng thế mà cũng sẽ có ngày khóc đến đau lòng như vậy. Kết thúc lần chiếu đầu tiên, Tần Thái Nhiên nhận được điện thoại của cấp dưới. Trong lòng liền hiểu được lần truyền hình này của Tiêu Dật thành công. Mà tiếp đó, trên Internet bình luận về bộ phim điện ảnh này ùn ùn kéo tới. Đề tài hầu như đều là Tiêu Dật cùng Tần Mộc, đều không ngoại lệ đều là trong lòng đau xót. Trong chốc lát, các loại đồng nhân đều xuất hiện, chỉ vì luyến tiếc Tiêu Dật chết, chỉ vì cố chấp muốn thay đổi kết cục sống chết mờ mịt của Tiêu Dật cùng Tần Mộc. Cảnh bên lề hai đứa nhỏ khóc hôn an ủi lúc trước bị phát tán trên mạng cũng được tải xuống vô số lần. Được xem như cảnh an ủi sau khi xem xong phim nhân bản người. Mà hậu cung của tiểu thái tử cũng bởi vậy mà bị xóa sạch không còn một mảnh. Từ đó, Tiêu Dật cùng Tần Mộc đã thành một đôi. Tiêu Dật cùng Tần Mộc đang ở Tần gia cũng không biết những chuyện này. Từ lúc Tần Mộc còn rất nhỏ, Tần lão gia đã căn dặn, đừng cho Tần Mộc tiếp xúc Internet quá sớm. Thế giới Internet rất phức tạp, tốt xấu đều có, lỡ như không cẩn thận nhìn thấy thứ không nên nhìn gì đó. Đối với Tần Mộc mà nói, chỉ có hại, cho nên đến nay, Tần Mộc cùng Tiêu Dật mỗi lần dùng máy tính đều có Mộ Dung Phong ở một bên nhìn chằm chằm. Trên cơ bản đều là luyện đánh chữ, chơi game offline, dưới sự sắp xếp của nhóm người lớn Tần gia, hai đứa nhỏ cũng không biết sự thần kỳ của Internet. Trong mắt bọn họ, luyện đánh chữ không bằng luyện bút lông, chơi game offline còn không bằng chơi máy chơi game, bởi vì máy chơi game hai người có thể cùng nhau chơi. Mà game offline một lần chỉ có thể một người chơi. Hôm nay, Tần Thái Nhiên về nhà sớm, hai đứa nhỏ đang chơi cờ tướng. Tần Mộc cau mày nhìn chằm chằm bàn cờ, vẻ mặt rối rắm, bên kia Tiêu Dật thoải mái hơn nhiều lắm. Trong tay còn đang cầm một ly trà lại, Tần Thái Nhiên đi qua, quét mắt qua bàn cờ, không khỏi lắc đầu, Tần Mộc rõ ràng đã thua. Tần Mộc nhíu mày suy nghĩ đã lâu, cuối cùng bất đắc dĩ đẩy quân cờ trước mặt ra, hừ hừ một câu, anh thua, vậy đúng rồi, nguyện chịu thua sao? Tiêu Dật đắc ý cười rộ lên, lộ ra đồng tiền nhợt nhạt. Tần Thái Nhiên giơ tay xoa xoa đầu hai đứa nhỏ, ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Tiểu Mộc, Tiểu Dật, qua vài ngày có một chương trình, chú hy vọng các con có thể đi một chút. Vừa nói xong, chỉ thấy Tiêu Dật hình như theo bản năng nhanh chóng mím môi. Tần Mộc nhìn Tiêu Dật, nhỏ giọng nhắc nhở Tần Thái Nhiên, Tiểu Thúc, răng Tiểu Dật còn chưa có dài đâu. Cái này chú biết, nhưng mà bởi vì trước đó các con quay bộ phim nhân bản người cực kỳ thành công. Khán giả đều hy vọng có thể nhìn thấy các con, lúc này tham gia một chương trình là rất cần thiết. Tần Thái Nhiên thử phân tích với bọn họ. Tiêu Dật mím môi, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Tiểu Thúc, không thể mở họp báo sao? Để cho Tiểu Mộc trả lời, tôi ngồi ở một bên là được rồi. Tần Thái Nhiên mỉm cười, đứa nhỏ này thật sự rất thông minh. Nhưng mà, giờ phút này người xem muốn thấy cũng không phải dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Dật, mà là muốn nhìn thấy nó vui vẻ, như vậy mới có thể an ủi đau đớn trong lòng bọn họ. Cho nên, phải tham gia chương trình giải trí, cùng với những người khác thì thích hợp hơn. Tần Thái Nhiên thong thả đem suy nghĩ của mình biểu đạt cho Tiêu Dật cùng Tần Mộc. Sau đó nói cho bọn nhỏ, đó chỉ là đề nghị của hắn. Quyết định cuối cùng của bọn nó như thế nào, hắn cũng sẽ không can thiệp. Đây cũng là mấy năm nay Tần Thái Nhiên dạy bọn nhỏ. Giới giải trí không thể so sánh với những nơi khác. Nếu bọn nó muốn đứng trên đỉnh, vậy nhất định phải có phán đoán cùng chủ kiến của riêng mình. Người có tài hoa có rất nhiều, mà người đứng đầu thủy chung chỉ có vài người như vậy. Cho nên, tính cách quan trọng hơn, một ngôi sao đủ tư cách, nhất định phải hiểu làm như thế nào nắm chắc cơ hội để cho chính mình cao thêm một bậc. Nói xong, Tần Thái Nhiên liền rời khỏi, để lại hai đứa nhỏ ngồi lo lắng. Lúc sẩm tối, Tiêu Dật đi tới trước mặt Tần Thái Nhiên trước mặt, còn nghiêm túc nói, tiểu thúc, cái chương trình kia là dạng gì? Tần Thái Nhiên nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của đứa nhỏ trước mặt. Khẽ cười lên, cúi người ôm lấy Tiêu Dật, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thịt hơn lúc trước. Tâm tình sung sướng, chú đã đưa tư liệu cho Mộ Dung Phong. Hắn sẽ nói cho các con, tiểu kịch trường phân cách tuyến. Có một ngày, lúc Tần Mộc cùng Tiêu Dật cùng nhau tắm rửa, cũng không biết có phải Tần Mộc nghĩ đến cái gì không nên nghĩ hay không. Tóm lại, tiểu dây dây hắn đột nhiên lớn lên. Trải qua sự giáo dục đặc biệt của ba Tần, Tần Mộc cảm thấy mình không còn là một mao đầu tiểu tử. Lúc này, phát hiện mình có thay đổi, hắn lập tức đắc ý nhìn Tiêu Dật nói. Tiểu Dật, em xem, tiểu dây dây của anh trở nên lớn hơn. Tiêu Dật nghe được, tiến tới nhìn kỹ, phát hiện trong nhìn không rõ lắm, cuối cùng dứt khoát giơ tay qua sờ. Lúc này mới, phát hiện, quả thật lớn một chút, còn cứng một chút. Tần Mộc tiếp tục lên mặt, ha ha, anh lợi hại không, nói xong, cũng không biết xuất phát từ loại suy nghĩ nào, thế mà giơ tay đi sờ tiểu dây dây của Tiêu Dật. Tiêu Dật lập tức xù lông, nó cảm thấy Tần Mộc đang khoe khoang, đang cười nhạo nó còn chưa có trưởng thành, tiểu thái tử rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ nghe Tiêu Dật căm giận nói, trở nên lớn rất phi thường sao. Nói xong, tay dùng sức, hung hăng nhéo tiểu dây dây của Tần Mộc một cái. Cho nên nói, Tần lão gia, lúc trước ngài quyết định không cho bọn nhỏ tiếp xúc máy tính quá sớm thật là không đúng. Xem Tề gia công tử người ta, chưa đến 10 tuổi đã xem ảnh cấm. Cháu nội ngài đã 12 tuổi, còn khoe tiểu dây dây, cách trương,